Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2459, chương 2460, từ lão bản. Không cần khách khí, nhắc tới ta còn phải đa tạ ngươi, những năm này để cho ngươi phí tâm. Hạ Vũ ôn hòa nói, Thạch Trúc lắc đầu nói, có thể là Vũ Điện hạ bài yêu giải nạn. Là chúng ta thành Thiên Thủy phân bộ vinh hạnh, chúng ta liền đừng khách sáo. Ta tới đây là xem nơi này tình huống, có chuyện gì khó xử, chỉ để ý nói cho ta. Hạ Vũ thô bảo mở miệng, Thạch Trúc muốn nói lại thôi, gật đầu nói, những năm này hiệp hội khuếch trương tuyển người nhân viên, hàng loạt nhân tộc cũng tiến vào con đường tu luyện, nhưng mà mấy chục ngàn người à. Mỗi ngày tiêu hao tài nguyên đều là một cái con số kinh khủng. Cho nên ta muốn đề nghị Vũ Điện hạ, vẫn là thực hành khen thưởng các biện pháp đi. Người ưu tú trọng thưởng, còn lại người chỉ có thể xem bọn họ thiên phú. Mấy chục ngàn người mỗi ngày tiêu hao, đúng là khủng bố. Hạ Vũ khẽ gật đầu, coi như mỗi một người mỗi ngày tiêu hao 100 khối thiên tủy. Nhưng mà qua 30.000 người, mỗi ngày chính là 3 triệu thiên tủy, một tháng đã gần ưa 100 triệu thiên tủy, một năm chính là hơn 1 tỷ. Đây đối với Thiên Hiệp Hội Đan Sư mà nói, đích xác là không nhỏ gánh vác. Vậy nhiều thua thiệt Hạ Vũ năm đó lưu lại một nhóm lớn thiên đan, để cho Thạch Trúc có thể tạm thời tỉnh tim, không cần là tài nguyên giàu gì, đều là cuối cùng là ngồi không ăn. Tư nguyên nhiều hơn nữa cũng sẽ có dùng hết thời điểm. Hạ Vũ những năm này điểm chính đào tạo những cái kia đứa nhỏ. Đúng là bỏ quên bên này nhân tộc mấy chục ngàn người. Hạ Vũ hơi suy tư nói. Như vậy đi, hàng năm ta sẽ làm cho này bên đưa tới giá trị 1.000 tỷ tài nguyên. Đến lúc đó ngươi nhìn phân phối. À, Thạch Trúc cũng bị Hạ Vũ bàn tay cánh tay cho kinh động. Hàng năm giá trị 1.000 tỷ thiên tủy tài nguyên à. Đây cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng. Nhưng mà hắn nếu như biết, Hạ Vũ cho những đứa trẻ kia tài nguyên phân phối cho, liền khẳng định biết hay không nghĩ như vậy. Hơn nữa mấy chục ngàn người phân phối 1.000 tỷ tài nguyên, nhìn qua rất nhiều, nhưng mà chia đều đến mỗi một trên đầu, nhưng mà xa không bằng Thần Võ Tông bên kia 200-300 cái đứa nhỏ. Hạ Vũ hàng năm chi ra, ổn thỏa thỏa vượt qua 7 tỷ tỷ thiên tủy, nói ra cũng làm người ta không dám tin tưởng, coi như là thành Thiên Thủy hàng năm sau đó, cũng không đạt tới cái loại này biến thái bước, liền 10% cũng xa xa không đạt tới, thành Thiên Thủy hết thảy, cũng bước vào nề nếp. Hạ Vũ liên tục bế quan nhiều năm, là thời điểm đi ra ngoài một chút. Dẫu sao Hạ Vũ đã hao phí hàng loạt thời gian, giúp thành Thiên Thủy nhân tộc cùng với các thế lực lớn rất nhiều bận rộn. Đồng thời thành Thiên Thủy những năm này khuếch trương, các thế lực lớn cũng đang khuếch trương, rất nhiều khuôn mặt mới đệ tử, ngay cả là bọn họ bồn phái đệ tử đều không gặp được có thể nhận được toàn. Hạ Vũ rời đi hiệp hội chi nhánh, sẽ Thiên Thủy học viện trên đường. Bên trong cửa thành lính hộ vệ bỗng nhiên gia tăng thẩm tra lực độ. Tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì. Hạ Vũ không có vấn đề. Khí chất lười biếng, tự nhiên sẽ không xếp hàng vào thành. Liền trực tiếp muốn trực diện đi tới. Kết quả một vị bạch y thiếu niên cau mày hô, này, làm gì vậy chứ? Đừng nhập đội à, nhập đội. Hạ Vũ ý thức được lại kêu mình, cười một tiếng. Trực tiếp đi về phía cửa, kết quả đưa tới không ít người liếc mắt, biết bọn họ không cần ngăn cản, lính hộ vệ người tuyệt đối sẽ không thả hắn đi qua. Bởi vì nơi này quy củ xâm nghiêm, người bất kỳ đều phải xếp hàng. Vì thế, lính hộ vệ một vị dâu quai nón người đàn ông, dẫn 81 người trung đội, chú canh giữ ở cửa, nghiêm tra tất cả người. Hắn thấy Hạ Vũ chính diện đi tới, không khỏi lạnh giọng khiển trách, trở về, xếp hàng, phủ thành chủ lính hộ vệ, ngươi thuộc về vậy một bộ. Hạ Vũ Dường Dưng hỏi. Kết quả bên cạnh gầy gò tiểu đội trưởng lạnh lùng nói, ngươi lời còn nghe nói. Ta nói cho ngươi, hàng năm xem ngươi như vậy không biết sống chết, phế vật không biết có nhiều ít. Không muốn làm ta vong hồn dưới đao, liền cút về xếp hàng, bất kể là ngươi thân phận gì. Hừ, không đụng nam tường không quay đầu lại, đáng đời. Bạch y thiếu niên châm chọc một câu. Hạ Vũ cau mày lạnh lùng nói, ta đang hỏi ngươi, lệ thuộc lính hộ vệ vậy một bộ. Lính hộ vệ quân đoàn thứ 7, thứ nhất binh đoàn dưới quyền đại đội thứ nhất, thứ tư trung đội, dâu quai nón người đàn ông lạnh lùng nói. Hạ Vũ hờ hững nói, để cho các ngươi binh đoàn dài tới đây gặp qua, nếu không phải ở đây, sẽ để cho các ngươi quân đoàn trưởng tới đây. Ngươi là thứ gì? Tiểu đội trưởng lời còn chưa nói hết. Trên bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng nổ, để cho hắn trước mắt tối sầm, đầu bốc lên kim tinh. Một vị giáp đen trong uy nghiêm người đàn ông, ngự không bay tới, thấy được đầu đầy tóc bạch kim bạch bào thiếu niên, sắc mặt ngay tức thì tái mét, hiển nhiên nhận ra đây là Hạ Vũ. Hắn vội vàng hạ xuống, cúi đầu khom người xin lỗi nói. Lính hộ vệ quân đoàn thứ 7 dài lưu vực, gặp qua Vũ Điện hả? Tử thành chủ ngày hôm nay vẫn cùng ta đề cập tới. Hắn dưới quyền lính hộ vệ số người đã mở rộng đến 300.000 người. Đúng là lợi hại, chính là 300.000 người. Đã đến muốn hoành hành thành thiên thủy trình độ sao? Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Lưu vực sắc mặt tái mét, tiếp tục bồi tội nói. Là nhỏ dạy dỗ không nghiêm, ta quay đầu nhất định nghiêm trị bọn họ những người này. Mời Vũ Điện hạ thứ tội, đây cũng không phải điểm chính. Thành thiên thủy kéo dài khuếch trương, các phe nhân viên đều có. Chỉ cần duy trì bình thường trật tự, lập được quy củ là được. Các ngươi cầm cửa thành trận lại, là chủ ý của người nào? Hạ Vũ Dường Dưng hỏi, Lưu Vực liền vội vàng giải thích. Là phủ thành chủ đại công tử mệnh lệnh, nhỏ chỉ có tuân theo, rút lui ra khỏi, sau này loại chuyện này bớt làm, hoặc là nói không muốn làm. Hạ Vũ Dường Dưng lên tiếng, Lưu Vực nào dám cãi lại, xoay người tức giận hét lớn, hết thảy bò trở lại cho ta, mỗi một người đi quân đội mình lãnh 200 quân côn. Dâu quay nón người đàn ông và tiểu đội trưởng tất cả người. Sắc mặt tái mét, từ không nghĩ tới vị này tóc bạch kim thiếu niên lai lịch, lại có thể để cho bọn họ quân đoàn trưởng cũng làm sợ hãi à. Chung quanh không ít người cũng là rối rít kinh ngạc, bạch y thiếu niên lại là lặng lẽ đường chạy, e sợ cho Hạ Vũ tìm hắn phiền toái. Một cái khúc nhạc đệm, Hạ Vũ cũng không thèm để ý, tiến vào bên trong thành hạch tâm khu vực. Trở lại Thiên Thủy Học Viện, bên trong cơ hồ đều có thể thấy các thế lực lớn đệ tử, còn có tiên đạo chí tôn cường giả. Bất quá con đường song long thương hành, Hạ Vũ vẫn là vào đi xem. Đối diện Linh Lung thương hành đã gần như sập tiệm, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nhìn lại song long thương hành, rõ ràng lần nữa xây dựng thêm, lượng người đi cực lớn. Mỗi ngày đều hội cử hành long trọng buổi đấu giá, vật phẩm đều là tất cả chi nhánh lớn đưa tới kỳ chân. Hạ Vũ lặng lẽ đi vào, hàng loạt màu xanh da trời kỳ bào thiên hồ tộc nữ trẻ con. Trẻ tuổi mạo mỹ, dịu dàng nói, thiếu gia, xin hỏi cần gì, bản hiệu buôn có thể cung cấp ngài cần bất kỳ vật phẩm. Ngươi tới đây, nơi này có hay không nô đãi bán ra? Hạ Vũ còn chưa mở miệng, một vị cẩm y thiếu niên, giữa trán tràn đầy bướng bỉnh bất tuần vẻ, thân thủng ngực thêu ngọn lửa ký hiệu bạch bào, thần võ tông đệ tử trang điểm. Cô gái trẻ tuổi ôn nhu nói, có, xin hỏi ngài muốn cần gì kiểu nô đãi, là hộ vệ vẫn là trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đâu? Nhân tộc, trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Cẩm y thiếu niên nhẹ liếc về một mắt Hạ Vũ, quay lại cân nhắc nói, hắn hiển nhiên nhìn ra Hạ Vũ chính là nhân tộc sinh linh. Cô y nói như vậy, cô gái trẻ tuổi không khỏi lúng túng nói, cái vị công tử này, sợ rằng có chút xin lỗi, bản hiệu buôn không có ai tộc sinh linh, ngươi mới vừa không phải nói thứ gì đều có sao, chính là nhân tộc hèn mọn sinh linh cũng không có. Kinh dị thiếu niên thốt nhiên giận dữ, hấp dẫn không ít người liếc mắt trông lại. Cô gái trẻ tuổi vừa muốn giải thích, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ngươi muốn nhân tộc nô đãi? Dĩ nhiên, làm sao, ngươi chuẩn bị bán tộc nhân của ngươi? Cẩm y thiếu niên nghiền ngẫm trêu ghẹo nói, nhưng mà hiệu buôn bên trong, không ai dám cười, lại không người mới vừa loạn đả nhánh. Bởi vì không ít người đều biết, thành thiên thủy nhân tộc, hiện tại cũng không tốt trêu chọc. Nguyên nhân chính là lời đồn đãi có một vị nhân tộc đại năng ở sau lưng ủng hộ cả người tộc. Nếu không vì sao còn như cổ tay thông trời, để cho thành thiên thủy nguyên bản ăn mày người giống vậy tộc, đột nhiên toàn bộ sắp xếp thiên hiệp hội đan sư bên trong. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Trọng yếu hơn chính là các thế lực lớn bên trong, những năm trước đây đột nhiên mỗi nhà cũng thu dụng mấy trăm danh nhân tộc đứa nhỏ. Hơn nữa còn là điểm chính đào tạo, tựa như cùng đệ tử nòng cốt địa vị như nhau, càng làm cho người ta không dám tưởng tượng. Hôm nay cái này Cẩm y thiếu niên ở chỗ này mua nhân tộc nô đãi, còn thật không sợ rước họa vào thân à? Vì thế song lòng thương hành một phần chia chủ quan, chính là quản sự các loại người, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Những thứ này phục vụ loại hình cô gái, có lẽ biết bọn họ song long thương hành có một vị đáng sợ tứ lão bản, nhưng cảm giác không biết bọn họ lão bản là một vị nhân tộc sinh linh. Nhưng cái này chút quản sự nhưng là vô cùng rõ ràng. Bọn họ song long thương hành có thể đột nhiên ở mấy năm này nhanh chóng mở rộng, đều là toàn do vị này tứ lão bản công lao. Có thể ở song long thương hành làm quản sự, tuyệt đối đều là tiên đạo chí tôn tu vi, lại là nơi này cụ già. Vì thế, một vị gầy nhom người trung niên, khuôn mặt phương chánh, lạnh lùng nói, cái vị công tử này, ta song long thương hành một mực không nhận có tổn nhân tộc tôn nghiêm làm ăn. Ngươi đã qua tuyến, mời lập tức rời đi. Qua tuyến, cười nhạo, nhân tộc cái loại này hèn mọn chủng tộc, qua cái gì tuyến? Cẩm y thiếu niên cười nhạt đáp lại, kết quả động tĩnh càng già càng lớn. Thương hành tổng quản, quản lý hết thảy nhân viên điều động người, bất ngờ chính là hơn hiệu quả nhẹ. Ngày xưa và không thiếu và Hạ Vũ giao tiếp, hắn bị kinh động đi ra, lạnh giọng dày, thần võ tông đệ tử cũng không ngoại lệ, còn dám miệng ra cuồng ngôn, trực tiếp phế trừ tu vi, đưa về thần võ tông. Ngươi dám, ngươi song long thương hành dám động ta. Cẩm y thiếu niên tức giận, hơn hiệu quả nhẹ có thể rõ ràng không ít chuyện, cười lạnh nói, coi như ngươi thần võ tông tông chủ ở chỗ này, gặp ngươi nói chuyện như vậy, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không cần cùng thần thanh tới, ngay tại hiệu buôn cửa, ngũ mã phân thây, cách đó không xa, một mực trầm mặc Hạ Vũ đột nhiên mở miệng, gầy nhom người trung niên nghiêng đầu cau mày nói, ngươi là Vũ Điện Hạ? Hơn hiệu quả nhẹ nghe được quen thuộc sinh linh, sắc mặt biến, không khỏi xoay người nghiêm túc quỳ xuống, lại nói, thuộc hạ hơn hiệu quả nhẹ, gặp qua Điện Hạ. Tổng quản, ngươi? Gầy nhom người trung niên cả kinh, chung quanh không ít người đều ngẩn ra, đây chính là song long thương hành tổng quản, làm sao bỗng nhiên liền cho vị này tóc bạch kim thiếu niên quỳ xuống? Mấy cái ý à? Hơn hiệu quả nhẹ lạnh giọng dày, các ngươi càn rỡ, Vũ Điện Hạ chính là chúng ta song long thương hành lão bản, còn không mau mau quỳ xuống? À, thuộc hạ Nguyên Khổ, gặp qua tứ lão bản. Gặp qua tứ lão bản. Ngoặc kép, trong chốc lát, song long thương hành lớn nhỏ nhân viên, toàn bộ quỳ xuống, sắc mặt sợ hãi, từ không nghĩ tới bọn họ thần bí tứ lão bản sẽ ở hôm nay xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Chung quanh không thiếu khách hàng rối rít liếc mắt, so sánh mua đồ, bọn họ càng giống như kiến thức một tí tin đồn đã lâu song long thương hành tứ lão bản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-ba-nối-touc-nối-psu-nsan-1. Muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.